Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 959, không phải kết thúc. Huy Hoàng bắt đầu, Vương Đông không lưu tình chút nào, Lạt Thủ Tồi Hoa, đem hết toàn lực đi tiến hành chém giết. Lòng bàn tay của hắn có một viên lá cây xuất hiện, bao dung thiên địa. Đây là đại thần thông nhất Diệp Già Thiên, dùng cái này đến phong ấn nàng này phản kháng. Xoát, tóc trắng nữ tử không hổ là tôn giả cửu trọng tồn tại. Một đầu tuyết trắng tóc dài hướng phía Vương Đông quăng tới, mang theo nhàn nhạt mùi tóc, nhưng cuốn tới giữa không trung bên trong thời điểm cũng không phải là chuyện như vậy. Một đầu mái tóc toàn bộ đều biến thành có thể chém vỡ thương khung thần binh lợi khí. Mỗi một cây óng ánh sáng long lanh sợi tóc đều mang óng ánh sáng long lanh phong mang chi ý. Dưới chân đại dương mênh mông đã tầng tầng vỡ ra đếm không hết rãnh biển. Vạn pháp bất chiêm, Vương Đông sớm đã có đề phòng. Bản thân từ đạo kinh bên trong nghiên cứu ra đại thần thông bộc phát. Ngồi xuống thanh nghiêu xuất hiện, cả người đều hóa thân thành một cái chữ đạo. Tất cả phong mang tất lộ sợi tóc vừa rơi xuống đến Vương Đông trên thân liền một lần nữa hóa thành. Ngón tay mềm, chậm rãi bay xuống dưới, lau mặt gò má, mũi thở có chút ngứa một chút. Tóc trắng nữ tử thật là cuối cùng tất cả. Đáng tiếc không phải là đối thủ của Vương Đông, cũng không còn có thể phản kích. Muốn nói chuyện trong cổ họng ôi ôi có âm thanh, giãy giụa càng thêm điên cuồng. Hai tay nắm, bắt loạn, chân nhỏ đá lung tung, nhưng đây bất quá là hồi quang phản chiếu, thuộc về sau cùng vùng vẫy giấy chết. Quả nhiên, mấy hơi thở sau đó nàng sinh cơ triệt để bị Vương Đông nghiền nát. Một viên trán vô lực rủ xuống đến một bên. Mắt to xinh đẹp bên trong đã mất đi tất cả thần thái. Diêm La Thiên không còn có sát thủ phái tới. Hiển nhiên cũng là biết sự tình đã không thể làm. Vương Đông đã không phải là dễ dàng như vậy liền có thể giết chết. Chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ. Án binh bất động, Vương Đông từ Đông Hải chạy về. Trên người lực lượng tại một chút xíu thất lạc. Táng địa bên trong nhìn chăm chú nơi đây ánh mắt đã biến mất. Hiển nhiên Thi Tiên cũng đã kết luận không còn nguy hiểm. Sừng sững tại Đông Châu Đại Lục ở bên trên vài ước năm phương gia. Nội tình thâm hậu thiên cổ thế gia. Rốt cục vào hôm nay thổi đèn rút sáp. Bị nhổ tận gốc. Chuyện kế tiếp chính là truy kích. Cắt ra phương gia chi mạch. Dư nghiệt. Cái này đơn giản rất nhiều. Sau 3 ngày 3 đêm. Hết thảy kết thúc công việc còn kém không nhiều lắm. Vương Đông chính thức tiếp thu phương gia địa bàn, ở chỗ này nghỉ ngơi lấy sức, nhìn trận này mênh mông cuồn cuộn, thanh thế thật lớn Đông Châu đại chiến đã tiến vào hồi cuối. Muốn kết thúc, này một thiên yêu hoàng thành, hoàng kim thư tộc, hoàng long nhất tộc đều đến cáo từ, cho rằng nơi này đã không cần bản thân, chư vị, sau 1 tháng còn xin lại lần nữa quang lâm thiên cương. Chấm còn có đại sự muốn tuyên bố. Vương Đông lấy ra rất nhiều màu son mạ vàng thiệp mời. Đưa cho những người, rất nhiều đại yêu, Hoàng Long đều cảm thấy không hiểu ra sao. Không hiểu thấu, không biết Vương Đông muốn tại 1 tháng sau đó mời bọn họ làm gì. Bất quá trải qua sau trận chiến này chúng nhân quan hệ liền trở nên càng thêm hòa hợp. Lửa nóng. Mà hoàng kim thư nhất tộc nguyên bản là Vương Đông trì hạ. Sau 1 tháng lại đến không đáng kể chút nào. Không có người sẽ chối từ. Sau đó thiên cương đại quân không có nghỉ ngơi lấy sức. Ngược lại là tại phương gia địa bàn xây dựng rầm rộ. Từng tòa hùng thành cấp tốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi một tòa đều càng thêm to lớn cùng rộng lớn. Lúc trước phương gia không nỡ dùng vật liệu Vương Đông đều cho dùng tới. Lúc trước phương gia không có trận đồ đều bị Vương Đông cho tự tay miêu tả. Khắc họa ra, thần thông giả xuất thủ cấu trúc thành trì. Tu kiến cung điện phòng ốc đơn giản không nên quá đơn giản. ngắn ngủi nửa tháng, ngay tại Phương gia địa bàn tu kiến khí tam thập lục tòa vô cùng to lớn thành trì. Mà xử lý tại yêu giới trên bờ biển cái kia một tòa nhất là to lớn. Đông Tây Nam Bắc răng khắp nơi, tường thành ma vân mà lên như là lạch trời, nặng nề đôn hậu phảng phất giống như thần sơn ma vân. Che phương viên ngàn vạn dặm, thành trì chia làm ngoại thành, nội thành cùng cung thành, từng tầng nguy nga đứng vững, trong thành lớn các loại cung điện lâu đài san sát nối tiếp nhau. Dân cư phòng ốc trật tự rành mạch, hồ nước, giả sơn chi chít khắp nơi, đạo quán, thư viện, Phật tháp xen vào nhau tinh tế. Này một tòa thành trì dùng vật liệu rất đáng sợ. Phía trước Phương gia chết mất những cái kia đại năng, tôn giả đều bị Vương Đông mượn nhờ vương binh cùng trận pháp hết thảy luyện hóa thành tương thủy. Vậy cũng là tôn giả, đại năng cơ thể tinh hoa nhất tinh túy bộ phận, giờ phút này bị Vương Đông lấy ra chế tạo thành gạch. Cả tòa hành trì đều tại bộc phát thần quang thủy ai. Tôn giả đại đạo tại oanh minh. Để tòa thành lớn này như là truyền thuyết bên trong tồn tại. Sau nửa tháng Đông Châu thần chiêu vương gia cả tộc di truyền. Mang theo đại lượng quản hạt phía dưới bách tính đi tới Thiên Cương đế quốc. Đem những người dân này phân tán tại tam thập lục tòa cự thành bên trong. Nghỉ ngơi lấy sức, lại thêm nguyên bản những người kia. Vương Đông Thiên Cương đế quốc lại lần nữa nhân khẩu tùm lên. Mà lại vương gia lần này là trực tiếp từ biệt Đông Châu thần chiêu. Gia nhập Thiên Cương đế quốc trở thành hoàng tộc. Một cái cỡ lớn đế quốc khung xương đã sơ bộ cấu trúc thành công. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự hướng về phía trước phát triển. Đâu vào đấy, như là một khung tĩnh mịch máy móc. Không biết mệt mỏi cấp tốc phát triển. Nhân tài tại đây thật là nhiều lắm. Vương gia rất nhiều cao thủ. Lão tổ đều là thông minh hạng người, lại có cô Tô Thanh mang tới cô Tô thế gia nhân tài. Phong Ngưng Vũ mang tới Nghiễm Hàn cao thủ thánh địa, Kính Chiếu thần tông, Đông Châu thần chiêu, Thiên Bảo thần chiêu đều tại hết sức ủng hộ. Đại lực xúc tiến Thiên Cương đế quốc phát triển, mà lại nguyên bản Thiên Cương đế quốc người liền đều là chỉ huy hàng đầu hạng người. Tỷ như anh hùng vương. Thiên Đạo Vương, Thiên Thiền Vương, Thiên Yêu Lam Vương các loại, chỉ là tầm mắt có chút hẹp, bây giờ đang cùng hai đại thần chiêu văn võ quan viên chăm chú thỉnh giáo. Điên cuồng học tập, phong phú bản thân, thu hoạch được càng nhiều quản lý quốc gia kinh nghiệm cùng biện pháp. Mỗi người đều như đói như khát, đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Vương Đông cũng không có nhàn rỗi. Hắn dùng chân đo đạc toàn bộ bản thân vừa mới công chiếm địa bàn. Giữa thiên địa cấu trúc đại trận, lại có lão quy cùng long phù vì Vương Đông sử dụng. Một cái giữa thiên địa bố trí phong thủy đại thế, một cái khắc họa phù triện, phác họa cổ kim tương lai. Đến cuối cùng Vương Đông tại tam thập lục tòa cự thành bên trong đều chôn xuống hơn ngàn đầu cực. Phẩm linh mạch. Đem mỗi một tòa thành trì đều chế tạo thành một phương tu hành thánh địa. Cõi yên vui, yêu giới hải ven bờ cự thành càng là siêu phàm thoát tục. Vương Đông trọn vẹn chôn xuống 36.000 đầu cực phẩm linh mạch. Cùng 18 đầu thiên linh mạch, liền xem như thần chiêu đô thành cũng muốn kém một bậc. Giữa thiên địa linh lực thật là quá nồng nặc. Bốn phương tám hướng đều đang không ngừng phun ra trong suốt hương thơm trùng sáng tinh mang đến. Thành trì bên trong mây mù lượn lờ, thất thải nghê hồng, vậy cũng là nồng đậm đến hóa thành giọt nước nhỏ linh khí. Mấy trăm vạn vương gia tử đệ, di chuyển mà đến các nơi bách tính cùng nguyên bản là thiên cương ngàn vạn đại quân. Văn võ bá quan đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Hơn 20 ngày liền liên tiếp đột phá cảnh giới, thiếp mời từng chương phát ra ngoài, cơ hồ toàn bộ Đông Châu thần chiêu, thiên cổ thế gia, thần tông cùng yêu hoang mấy thế lực lớn đều phát cái lượt. Mắt nhìn thấy khoảng cách Vương Đông thời hạn một tháng cũng chỉ còn lại có mấy ngày thời gian. toàn bộ Đông Châu đều đang sôi nổi nghị luận. Rất nhiều thế lực lớn ánh mắt đều nhìn chằm chằm Vương Đông nhất cử nhất động. Cùng Vương Đông chiếm cứ nguyên bản thuộc về Phương gia rộng lớn Sơn Hà. Cái này Vương Đông đến cùng muốn làm gì? Tại lớn như vậy thổ địa bên trên kiến tạo tam thập lục tòa thành trì. Hắn là muốn đem hắn Thiên Cương đế quốc đem đến Đông Châu đại lục ở bên trên tới đi. Thiên Phủ, trưởng giáo đang tiến hành suy đoán. Một tòa giường cột chạm trổ, mái cong đấu cùng đại điện bên trong. Rất nhiều trưởng giáo, tộc trưởng tụ tập dưới một mái nhà. Tại một cái nhiệt liệt không khí bên trong tiến hành thảo luận. Bắc Đường thế gia tộc trưởng chau mày. Sự tình chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Cái này Vương Đông hùng tài đại lược, dã tâm bừng bừng, dưới trướng lại có thể binh cường đem vô số. Ta là sợ hắn nuốt mất tất cả Phương gia thổ địa. Cái gì? Hắn chỉ là một cái tiểu đế quốc mà thôi. Cũng nghĩ nuốt mất như thế một khối to thịt mỡ. Một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử mà thôi. Hắn khẩu vị không khỏi cũng quá lớn điểm đi. Cổ gia tộc trưởng có chút không vừa ý. Lúc này dựng râu trừng mắt. Phương gia vài ước năm khai thác ra cương vực cỡ nào rộng rãi a. Bình nguyên, sơn giá, thủy vực, khoáng mạch, bảo tàng, địa bàn lớn như vậy. Một mình hắn cũng nghĩ độc chiếm. Ha ha, cổ tộc dài trước đừng phát nổ a. Ngươi cũng không nên quên. Hơn 20 ngày phía trước ra, diệt vong một trận chiến đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Cái này Vương Đông, ngươi cũng không thể dùng hậu sinh vãn bồi ánh mắt đi xem hắn. Có người mở miệng, đó là một cái khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên. Có một loại bẩm sinh thư quyển khí. Đây là thiên cổ thế gia tông gia tộc trưởng. Vương Đông có cổ tay, có khí phách, có dã tâm, có năng lực. Hắn thiên tân vạn khổ đánh xuống địa bàn, cũng sẽ không tùy ý đưa ra ngoài. Liền xem như nguyện ý cùng người chia sẻ, chỉ sợ cũng là hắn những cái kia minh hữu, mà không phải chúng ta a. Cái kia có thế nào? Cổ tộc dài cứng ngắc lấy cái đầu ra. Lão nghĩ đến chiếm tiện nghi, Phương gia địa bàn lớn như vậy, chúng ta lại có nhiều người như vậy, liên hợp lại, cũng nên cùng cái kia Vương Đông kiếm một chén canh đến. Ngự huynh, ngươi cứ nói đi, Càn Khôn thần chiêu hoàng đế ngự vô địch từ chối cho ý kiến. Mang trên mặt một loại cao thâm mạt chắc tiếu dung, để cho người ta thấy không rõ trong lòng của hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Vô thượng thiên tôn, chư vị trước an tĩnh một chút đi, bây giờ nói những này cũng đều không có ý nghĩa. Cổ vũ thánh môn trưởng giáo rất là cơ trí, chúng ta vẫn là gặp chiêu phá chiêu, nhìn xem cái kia Vương Đông bệ hạ đến cùng muốn làm thứ gì rồi nói sau. Một tháng thời gian đã qua, nguyên bản Phương gia phế tích đã rực rỡ hẳn lên, tam thập lục tòa cự thành hùng tráng nguy nga. Rất nhiều thế lực lớn cùng nhau giáng lâm yêu giới hải cái khác hùng thành. Tam đại thần chiêu, rất nhiều thiên cổ thế gia cùng thần tông đều giá lâm. Từng cái nhìn thấy khí tượng này ngàn vạn, đại khí bàng bạc hùng thành, cũng không khỏi tự chủ phát ra tán thưởng thanh âm. Liền xem như nhà bọn hắn đô thành, tông môn cũng muốn hơi kém một chút. Ha ha, Vương huynh đệ. Ngươi hôm nay mời chúng ta đi vào ngọn nguồn là muốn làm gì a? Còn thần bí hề hề, nhậu nhẹt nhìn tiểu nữ vẫn được. Nếu để cho anh Minh thần võ bào ca bỏ ra khổ lực, vậy ngươi chính là không địa đạo. Cười quái dị thanh âm truyền đến, rất là trương dương, yêu hoàng thành người tới. Bào ca, tượng sơn, kim nữ đều đến, sau lưng còn có cổ quái kỳ lạ hơn vạn người. Đều là cường giả, trước mặt trên trăm vị đều là tôn giả. Phía trước nhất thình lình chính là Kim Sư Yêu Hoàng, Bạch Tượng Yêu Hoàng, Đại Bằng Lay Động cùng Tử Vi Tinh Miêu. Bốn người này đều là phân thân, nhưng cũng có tôn giả hậu kỳ sức chiến đấu đáng sợ. Còn có Yêu Hoàng Thành nhị đại gia cũng tới. Hắn là bản thể, Vương Đông mau chạy ra đây nghênh đón, đem những người lui qua Tôn Quý trên chỗ ngồi. Mấy người còn không có phiếm vài câu, Hoàng Kim Thư nhất tộc cũng tới người. Thư công dẫn đội cơ hồ đem tất cả tinh nhuệ đều mang đến cho Vương Đông giữ thể diện. Thư công rất là khiêm tốn, bệ hạ đi làm việc người khác đi, chính chúng ta chào hỏi bản thân là được rồi. Vương Đông tìm đến rất nhiều mỹ mạo cung nữ đi cho. Có chút lớn yêu rót rượu mang thức ăn lên, bản thân lại đi nghênh đón khách quý. Hỏa vân đồng đồng một mảnh, Chu Tước tộc đến đây tham gia Vương Đông mở tiệc chiêu đãi. Mà lại là Chu Tước tộc trưởng tự mình dẫn đội, mấy trăm vị Chu Tước tôn giả, mấy ngàn vị đỉnh tiêm đại năng cùng một chỗ giá lâm. Chấn nhiếp rất nhiều người làm loạn tâm tư. Xích Tiêu đi tới cùng Vương Đông chào. Một đoạn thời gian không thấy hắn đã xông lên đại năng lục trọng thiên. Yên Yên công chúa vẫn là trước sau như một hoạt bát. Lanh Lợi tới nắm lấy Vương Đông tay tự thoại, rất nhanh liền cùng Tiểu Ngọc Nhi qua một bên chơi đùa đi. Truyền đến tiếng cười như chuông bạc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.